Xuyên thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 86, góc truyện audio.com. Nửa giờ kế tiếp Tư Vũ đờ đẫn nhìn sư huynh đệ nhà nọ lao vào đánh nhau. Chính xác mà nói thì, Lục Ngũ gia tự thân xuất mã không ngừng ra chiêu, còn vị hòa thượng kia chắc đã quá quen rồi, tuy rằng võ kỹ không bằng người nhưng hắn lại chạy trốn rất nhanh. Chỉ hỏi một câu thôi mà có cần như vậy không? Hòa thượng lầu bầu, dưới con mắt hình viên đạn của đại ma vương, tự giác né ra thật xa. Hắn ngồi xuống một góc ở trong phòng, khẽ thở dài. Chuyện này cũng đâu có gì mất mặt, sư đệ, chẳng lẽ huynh lại không biết tình huống của đệ sao? Tìm được phu nhân đã là một tin đáng mừng rồi, quá mức nóng vội sẽ không thành công đâu. Tư Vũ nhìn sắc mặt của Lục Ngũ gia, hận không thể lập tức đứng dậy bịt kín miệng của vị hòa thượng kia lại. Cái hay không nói lại đi nói cái dở, đây rõ ràng không phải an ủi mà là khiêu khích trắng trợn. Cô vội đè lại tay của Lục Ngũ gia, miễn cho hai người này tiếp tục lao vào đánh nhau, sau đó thỏ trắng mới cười gượng nói. Đại sư, để chúng tôi về suy nghĩ một chút ngài. Hay là ngài về phòng đổi một bộ quần áo khác đi. Tư Vũ khéo léo đề nghị, chiếc áo cà sa đã dính không ít đất, nhìn qua có chút dơ bẩn. Hòa thượng cúi đầu, lại thở dài nói. Ai, sư đệ vẫn còn quá trẻ. Mà người trẻ tuổi thì thường hay xúc động, hắn cũng rất biết nhẫn nại đó chứ, không dám làm chuyện vượt rào. Lục Ngũ gia, Tư Vũ, mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra không ngừng, cô vội vàng kéo Lục Ngũ gia ra ngoài trước khi vị hòa thượng kia lại nói ra một câu nào đó khiến người khác tức chết. Mãi đến lúc hai người đều ngồi lên xe Tư Vũ mới thở dài một hơi, trái tim của cô quá mệt mỏi. Lục Ngũ gia lạnh lùng ngồi ở bên cạnh cô, áp suất xung quanh cực kỳ thấp, có vẻ như hắn vô cùng để ý lời nói vừa rồi của hòa thượng. Tư Vũ không sao cả, cô cũng chỉ thẹn thùng chút xíu thôi, dù gì cũng là lời từ miệng người khác. Nhưng thần sắc của Lục Ngũ gia lại không giống đang thẹn thùng cho lắm, nói hắn sốt sắng muốn thử thì đúng hơn. Tư Vũ suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy lo sợ. Chẳng nhẽ hắn bị sư huynh khơi gợi ý chí chiến đấu, quyết tâm muốn thoát khỏi danh hiệu không dám làm chuyện vượt rào. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đang đi về phía khu chung cư nhỏ quen thuộc. Thỏ trắng do dự nghĩ, bây giờ nên nhảy xe hay nói muốn đi nơi khác chơi nhỉ? Hai cách này thật sự không ổn cho lắm, nhưng nếu để Lục Ngũ gia đưa cô về nhà, như vậy càng không ổn. Trong lúc Tư Vũ còn đang rối rắm, xe đã dừng ở dưới nhà. Đại ma vương nắm lấy tay cô kéo lên trên lầu. Sau khi cửa phòng bị đóng lại một cái thật mạnh, trái tim thỏ trắng bắt đầu run rẩy không ngừng. Nguyên Hòa, anh bình tĩnh một chút, em cảm thấy đại sư nói rất đúng, nóng vội sẽ không thành công. Tư Vũ thấy Lục Ngũ gia lạnh mặt từng bước đi về phía cô, lập tức cuống quýt lùi về phía sau, đến lúc lưng chạm vào ghế sofa không thể lùi được nữa, cô mới nghĩ đến chuyện giảng đạo lý với người này. Chỉ là vừa nghe thấy tên của hòa thượng, sắc mặt của Lục Ngũ gia càng thêm âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Tư Vũ, hỏi. Em tin ông ta hay là tin tôi? Tư Vũ, không phải, hai người thì liên quan gì đến nhau chứ? Thấy cô không trả lời được. Lục Ngũ gia hừ lạnh một tiếng, xách thỏ trắng nhà mình bước vào phòng ngủ. Tên đầu chọc kia nói không sai, nuôi lâu như vậy cuối cùng cũng đến lúc ăn no nê rồi. Tư Vũ còn đang đờ dẫn không hiểu gì, mãi đến lúc người nọ phát điên, liên tục rong. Góc truyện audio.com, ruồi trên người cô thì Tư Vũ mới cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, thỏ trắng rơi lệ đầy mặt. Tìm bạn trai cũng đừng tìm người có giá trị vũ lực cao, kinh nghiệm xương máu đó. Miêu, nu, không có thịt u. Hai tháng sau, công lược thời thượng bắt đầu phát sóng, công ty Hoàn Nghệ cũng công bố tin tức Tư Vũ giải nghệ. A còng chu Tư Vũ ngư ngư, vì lý do sức khỏe, về sau mình sẽ không đóng phim nữa mà chuyên tâm theo đuổi ước mơ. Cảm ơn các cá kho đã ủng hộ mình từ đó đến giờ. Tuy rằng không thể lấy thân phận diễn viên để cảm ơn sự yêu thích của mọi người, nhưng thế giới này lớn như vậy, biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hy vọng đến lúc đó tất cả mọi người có thể nhìn nhau cười, nói một tiếng đã lâu không gặp. Weibo lập tức trở thành hot search, một số diễn viên như Hàn Điềm Điềm, Sở Song Nhiên, thậm chí còn có Ôn Viễn cùng các vị đạo diễn từng hợp tác với cô đều chia sẻ bài viết này. Bọn họ là người trong giới, cập nhật tin tức tất nhiên là nhanh hơn người bình thường. Thời điểm Tư Vũ xin từ chức ở Hoàn Nghệ ai nấy cũng đã biết là có ngày này rồi. Tuy rằng tất cả đều không hiểu nguyên do vì sao Tư Vũ lại quyết định giải nghệ khi đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, nhưng bọn họ cũng không hỏi nhiều, chỉ sôi nổi chúc phúc cô thuận buồm xuôi gió. Người bất ngờ nhất đương nhiên là các fan. Tin này tới quá đột nhiên, lúc vừa mới đăng tải, bọn họ không dám tin còn cho rằng hôm nay là ngày ca tháng tư ấy chứ. Mãi đến khi Hoàn Nghệ lên tiếng xác nhận uê bua của Tư Vũ, ngay lập tức toàn là tiếng la khóc. Oa oa oa, có chuyện gì vậy ạ? Tại sao chị lại không đóng phim nữa? Mặt nháy mắt, đây là diễn viên có tuổi đời ngắn nhất tôi từng biết. Thật sự quá đáng tiếc. Không phải chú Tư Vũ vừa mới công khai yêu đương hả, hay là cô ấy định về quê kết hôn? Lầu trên đừng có nói bậy, chị Tư Vũ nói thân thể chị ấy không tốt, mà chuyện đấy thì ai chả biết, có thể là do đóng phim quá vất vả, sức khỏe không đáp ứng được chăng? Ai, tôi chỉ mong chị ấy khỏe mạnh thôi, dù làm diễn viên hay làm nghề gì cũng tôi cũng ủng hộ. Có chút tò mò ước mơ của chị Tư Vũ là gì vậy, có ai biết không? Tin Tư Vũ giải nghệ vừa được công bố, người chịu ảnh hưởng lớn nhất lại là Kỳ Lâm, bởi vì trong mắt người ngoài, quan hệ của hai người cực kỳ tốt. Bọn họ không tìm thấy Tư Vũ nên đồng loạt quay qua tác Kỳ Lâm, hỏi hắn chuyện này là như thế nào. Hắn tất nhiên biết rõ nguyên nhân, nhưng Kỳ Lâm nào dám tiết lộ bí mật động trời của chị gái, vì thế hắn tránh nặng tìm nhẹ nói. Chị Tư Vũ đi tĩnh dưỡng thân thể, mong mọi người đừng quấy rầy để chị ấy yên tĩnh nghỉ ngơi nhé. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Kỳ ba tuổi không ngừng chửi thề. Tên anh rể thối tha, thế nhưng mang theo Tư Vũ bay tới Dung Thành, nói cũng không thèm nói một tiếng, cái gì mà làm quen với người của Lục gia chứ, rõ ràng là tìm cớ bắt cóc chị gái hắn. Kỳ Lâm giữ kín như bưng, mọi người không hỏi được bất kỳ tin tức nào, đành phải thất vọng mà về. Nhưng đài truyền hình lại vô cùng vui sướng. Bởi vì sau khi Tư Vũ giải nghệ, Công Lược Thời Thượng chính là bộ phim truyền hình cuối cùng của cô, rất nhiều fan vì lý do này nên túc trực trước TV24/7 để nhìn thần tượng lần cuối. Rồi bọn họ lại bị tình tiết trong phim hấp dẫn, không tự giác bắt đầu theo dõi từng tập một. Góc truyện audio.com, rating cũng vì thế mà tăng lên, đài truyền hình không vui mới là lạ, đồng thời cũng có vô số nhà làm phim tiếc nuối, diễn viên tốt như vậy. Bọn họ còn có rất nhiều kịch bản muốn thương lượng với cô mà. Chẳng qua giới giải trí là một nơi không hề thiếu tin hot. Chuyện Tư Vũ giải nghệ cũng chỉ nổi trong một khoảng thời gian ngắn thôi, càng lâu thì nhiệt độ của nó càng giảm. Mà chờ đến khi nó hoàn toàn biến mất, Weibo của họa sĩ Cẩm Lý lại âm thầm đăng một tin mới. A Còng lại sống 500 năm Cẩm Lý, tôi về rồi đây, đã lâu không gặp, tương đương hoàn tương đương cách chương.